Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146, chương 144. Cường lực trung phong. Kim Tiger mặc dù theo Mourinho cầu thông thất bại, nhưng là hắn y nguyên chưa từ bỏ ý định. Ngày thứ hai, hắn đi tìm được Woodward, mời hắn ra mặt theo Chelsea câu lạc bộ cầu thông, nhìn xem có thể hay không nghĩ một chút biện pháp, có thể hay không thuyết phục Mourinho mang đi De Bruyne, dù cho giá tiền gấp bội vậy sẽ không tiếc. Nhìn thấy Kim Tiger như thế quyết định, Woodward quyết định tự mình đi một chuyến London, đi tìm Chelsea cao tầng nói một chút. Woodward tự tin hơn gấp trăm lần. Hắn cho rằng, nếu là ra giống nhau giá cả, Chelsea không cần thiết không phải đắc tội MU. Thế nhưng là Woodward thừa hứng mà đi, mất hứng mà về. Woodward 10 phần tiếc nuối đối Kim Tiger nói, nếu như là mấy tháng trước, khả năng còn tốt xử lý một chút. Ta theo Chelsea John Workley quan hệ rất tốt, nếu như hắn ra mặt, chuyện này nên vấn đề không lớn. Nhưng là tại tháng 10 để thời điểm, Workley đã từ chức, hiện tại Chelsea từ câu lạc bộ chủ tịch Bruce Barker phụ trách đội bóng vận hành. Ta cùng hắn nói qua về sau, hắn biểu thị Abramovich đã trao quyền Mourinho, tất cả chuyển nhượng công việc đều nghe hắn. Liền câu lạc bộ chủ tịch đều không cách nào làm chủ. Cho nên Tiger, chuyện này vẫn phải từ Mourinho trên người tìm chỗ đột phá. Kim Tiger bỗng cảm giác phiền muộn. Nếu như ta có thể thuyết phục Mourinho, ta cũng không cần tìm ngươi hỗ trợ. Woodward nhún vai. Vậy chúng ta vậy biện pháp, chỉ có thể lại nghĩ một chút chủ ý Kim Tiger 10 phần phiền muộn. Nhưng là việc này không vội vàng được. Hắn vậy chỉ có thể tưởng tượng có cái gì biện pháp khác. Mấy ngày nay Kim Tiger đại bộ phận tinh lực đều đặt ở mùa đông chuyển nhượng trên. Trước giờ cân nhắc, trước giờ mưu mau, bận bịu túi bụi, bất quá tranh tài mới là chính sự. Vòng tiếp theo Premier League mắt nhìn thấy liền đến trước mặt rồi. Trên một vòng thi đấu vòng tròn bên trong, mấy tên thụ thương cầu thủ, thương thế các có sự khác biệt, Maso cùng Mares cũng chỉ là vết thương nhẹ mà thôi, nghỉ ngơi hai ngày liền khôi phục rồi bình thường huấn luyện. Thế nhưng là Giggs thương thế lại hết sức nghiêm trọng, hắn tại ngã xuống đất thời điểm, ngón chân thụ so sánh thương nặng, căn cứ sau trận đấu trị liệu, hắn tối thiểu nhất cần muốn 3 tháng thời điểm mới có thể quay về sân bóng. Cái này khiến Kim Tiger 10 phần phiền muộn. Hiện tại đội bóng giữa trận lúc đầu liền thiếu binh thiếu tướng. Giggs cái này khẽ đảo xuống. Càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Nhìn thấy Kim Tiger một mặt phát sầu bộ dáng, Giggs ngược lại cười lấy an ủi Kim Tiger. Đội trưởng, ta già rồi. Thường xuyên thụ thương cũng là bình thường. Ngươi không cần lo lắng ta. Dù cho ta còn tại trên trận, cũng chưa chắc có thể cho đội bóng mang đến bao lớn trợ giúp. Kim Tiger vội vàng nói rằng, Ryan, ngươi cũng không thể nói như vậy. Ngươi chỉ cần ở đây trên, liền tính là cái gì đều không làm. Đối đội bóng lực ảnh hưởng cũng là 10 phần to lớn. Giggs cười nói, tốt đã dạng này. Chờ ta giải nghệ về sau liền lưu tại Old Trafford làm vật cát tường tốt rồi. Mặc dù Giggs bị thương, thế nhưng là có một tin tức tốt truyền đến. Chính là Ferdinand thương thế đã khỏi hẳn rồi. Hắn hiện tại đã theo đội bóng tiến hành hợp luyện. Trận tiếp theo tranh tài liền có thể đăng tràng. Cái này khiến Kim Tiger thụ thương tâm thoáng bình phục rồi một chút. Ngày 10 tháng 12... MU tại sân nhà 1-0 chiến thắng Shakhtar Donetsk ngày 14 tháng 12. MU trước giờ một ngày đi vào nước Anh trung bộ thành phố Birmingham. Chuẩn bị ngày thứ hai đá với Aston Villa tranh tài. Cùng so sánh trước đó 3 ngày tranh tài thời gian khoảng cách. Cái này trận thi đấu vòng tròn cùng trên một trận Champions League ở giữa cách 5 ngày. So trước đó nhiều rồi 2 ngày. chớ xem thường cái này hai ngày. Tại đây loại dày đặc thi đấu trình tình huống dưới, nhiều rồi hai ngày thời gian nghỉ ngơi, đối các cầu thủ thể lực cùng trạng thái khôi phục có chỗ tốt rất lớn. Aston Villa thực lực, trước mắt MU vừa mới đánh vào rồi Champions League top 16. Sĩ khí chính thịnh, Kim Tiger đối trận đấu này tràn ngập rồi lòng tin. Ngày 15 tháng 12, tại Premier League thứ 16 vòng bên trong, MU tại sân khách khiêu chiến Aston Villa. Trận đấu này MU y nguyên phái ra chính mình mạnh nhất đội hình. Vẫn là quen thuộc 442 trận hình. Thủ môn là De Gea, phòng thủ hậu phương trên là Smalling cùng Vidic hợp tác trung vệ tổ hợp. Hai bên trái phải là Evra cùng Rafael giữa trận vị trí bởi vì Giggs nghiêm trọng thương bệnh. Bởi vậy trong khoảng thời gian này thủ phát đều là Kanté cùng Carrick tổ hợp. Mahrez cùng Marcelo một trái một phải, tiền vệ là Rooney cùng Van Persie tổ hợp. Bảy tên dự bị cầu thủ theo thứ tự là Alisson, Alonso, John, Ashley Young, Valencia, Nani cùng Icardi. Trận đấu này từ phút giây đầu tiên bắt đầu, chỉnh thể cục diện liền hoàn toàn nắm giữ tại MU trong tay. Tại đã trải qua Champions League lên cấp vui sướng về sau, MU các cầu thủ sĩ khí tăng nhiều, bọn họ tại xử lý bóng vấn đề trên cũng càng thêm tự tin rồi. Tranh tài thứ 23 phút đồng hồ, Kanté tại MU cấm khu trước đoạn xuống rồi bóng ra. Hắn đem bóng ra giao cho cách đó không xa Carrick. Carrick một cước truyền xa trực tiếp tìm được đường biên nói cho chen vào Mahrez. Mahrez tại cấm khu cánh trái một kế thấp phẳng bóng truyền trong. Trước cửa bọc đánh đúng chỗ Van Persie nhẹ nhàng linh hoạt mà đệm bóng kiến công. MU 1-0 dẫn trước. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Aston Villa tiến công có chút khởi sắc. Bọn họ thông qua phản kích đánh ra hai lần chất lượng rất cao phối hợp. Bọn họ đường biên nhanh Maha Bang kéo hoắc dọc theo bên trái đường một đường trước cắm. MU phòng thủ hậu phương không ai có thể theo kịp hắn tốc độ. Tại ở gần đường biên ngang vị trí, hắn một cước truyền trong, tìm được bên trong cấm khu cao lớn trung phong Ben Khắc. Ben Khắc đánh đầu 10 phần có sức mạnh, nhưng là trước cửa De Gea phát huy dũng mãnh phi thường. Hắn không có khinh thường, mà là lựa chọn càng ổn thỏa song quyền đánh ra. Aston Villa phản kích thất bại. Sân khách theo tới MU fan hâm mộ một tiếng sợ hãi thán phục. Tranh tài tiến hành đến thứ 39 phút đồng hồ, MU lại vào bóng rồi. Lần này vào bóng là tuổi trẻ của bọn họ ngôi sao mới Maso. Lần này là cấm khu Neuni cùng Van Persie liên tục truyền lại phối hợp. Hai người bọn họ người hiện tại Aston Villa trọng điểm chăm chăm phòng đối tượng. Nửa ngày đều không tìm tới lên chân cơ hội. Lúc này Maso 10 phần cơ cảnh mà trước cắm. Cũng tới đến rồi cấm khu ở trong. Rooney đem bóng ra hướng về sau một nhóm. Maso tiếp vào bóng ra về sau, hướng phía bên phải gõ gõ, tránh ra góc độ, sau đó rút chân giận bắn, bóng ra chui vào ổ. 2-0, MU mở rộng rồi điểm số ưu thế. Hiệp 1 45 phút đồng hồ kết thúc về sau, Kim Tiger đội bóng mang theo hai quả cầu dẫn trước ưu thế. Quay trở về phòng thay quần áo, nửa chặng sau vừa vào trận, Aston Villa liền hướng MU khung thành khởi xướng rồi tấn công mạnh. Sự tiến công của bọn họ điểm tựa Ben Khắc trở thành rồi đội bóng hạch tâm. Hắn cao lớn cường tráng, kỹ thuật toàn diện, đánh đầu tốt, dưới chân kỹ thuật tốt. Trong lúc nhất thời tại MU cấm khu bên trong tạo thành uy hiếp cực lớn. Tuổi trẻ Smalling sát người chằm chằm phòng cái này to con. Vidic ở bên cạnh bảo hộ điểm thứ hai, dù cho dạng này, Ben Khắc vẫn là lấy được rồi một lần nhỏ cấm khu bên trong lên chân cơ hội. May mắn De Gea trạng thái kỳ dai, không phải điểm số liền bị sửa rồi. Nhìn lấy Aston Villa cường lực trung phong phấn khích phát huy,